Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 82, giá đồ boss. Canh thứ 3, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, Lộ Tầm hiện tại có một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn chính là cảm thấy vỏ kiếm giờ khắc này ở mút vào cái gì. Hắn kỳ thật có thể đại khái đoán được nó tại hút cái gì. Nó tại hút trong quan âm khí. Đây là mở ra che giấu kịch bản. Lộ Tầm cảm thấy kinh hãi. Không nghĩ tới a, cuối cùng cư nhiên là tại vỏ kiếm chỉ dẫn dưới mở ra che giấu kịch bản. Đinh, phát động nhiệm vụ ẩn. Cương thi, phải chăng nhận lấy? Lộ Tầm quả quyết lựa chọn nhận lấy. Có thể hay không hoàn thành là một chuyện khác. Trước nhận lại nói. Đặt vào cũng sẽ không mang thai. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là đánh chết cương thi. Nhiệm vụ tường tình trong có ghi chú. Cương thi đẳng cấp là cấp 29. Phía sau còn có chút đánh dấu boss cấp SS. Boss cấp SS liền đại biểu không thể chỉ nhìn quái vật đẳng cấp. Bởi vì đây không phải bình thường tiểu quái. Tựa như đồng dạng là cấp 29 người chơi. Phổ thông game thủ giải trí cùng tinh anh người chơi có rất lớn chênh lệch. Mà tinh anh người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp đồng dạng có rất lớn chênh lệch. Ngang cấp boss, so tiểu quái muốn mạnh hơn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng tương tự, cho điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống vật phẩm cũng sẽ cao cấp hơn nhiều. Mà nhiệm vụ này ban thưởng thì là 3 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Cùng một viên âm châu, màu lam. Không sai, có thể bảo lam trang. Cái này nhiệm vụ ẩn lúc trước chấn động một thời. Chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nhiệm vụ độ khó cực cao. Đơn độc một cái đại công hội thế mà không cách nào độc lập hoàn thành. Thứ hai, nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ chân quý. Trực tiếp chính là một cái lam trang. Cùng lam trang so sánh, 3 vạn điểm điểm kinh nghiệm quả thực chính là tặng phẩm. Thiên Trần, trong nhiệm vụ ban thường thường thường là loại này kịch bản. Vật phẩm đẳng cấp tương đối cao lời nói, kinh nghiệm liền sẽ cho ít một chút. Lúc kia là Thiên Trần vừa open beta không bao lâu. Cho dù là hai đại công hội người chơi, đại bộ phận đẳng cấp cũng chỉ tại khoảng cấp 10, số ít tương đối nghiêu bước lên tới 12 đến 13 cấp. Nếu như chỉ là cái tinh anh cấp quái, cái kia còn có thể đơn giản một chút. Boss cấp SS liền đặc biệt khó gặm. Hai đại công hội tinh nhuệ gần như là dốc hết toàn lực. Mới ngạnh sinh sinh đem cái này cương thi cho vòng chết. Này còn may mà tại Thiên Trần, trong cũng không tồn tại không cách nào phá phòng hiện tượng. Cái này cương thi thân thượng cũng không phải không có nhược điểm. Một đám người đội cảm tử tựa như không ngừng chém a chém. 100 đao hạ đến, luôn có như vậy 1-2 đao có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trong trò chơi chính là như vậy, giã đồ boss đẳng cấp động một chút là so người chơi người cao cấp 10 trở lên. Muốn thành công giết quái, liền muốn dùng biển người chiến thuật, cầm phục sinh số lần đến lớp, một cái công hội không đủ, vậy hai cái không đủ, vậy 3 cái. Con kiến nhiều cũng là có thể giết chết voi. Cho nên mới có một câu kia. Chỉ cần ngươi dám lượng thanh máu, liền thần đều có thể giết cho ngươi xem. Xa điêu người chơi nếu là phía trên, đó chính là chó dại người chơi. Lộ Tầm khi đó tại diễn đàn thượng nhìn qua video, ngay từ đầu vẫn là có chiến thuật. Hai đại công hội chỉ huy vẫn có chút đồ vật, có thể giết đến đằng sau. Này cương thi mạnh đến mức quá phận, càng đánh càng loạn, trực tiếp liền biến thành cầm phục sinh số lần tới cứng đánh. Không ai xen vào nữa cái gì chiến thuật, mãng mẹ hắn, âm châu mặc dù chỉ là hạ phẩm lam trang, nhưng đặt ở trò chơi sơ kỳ, một cái trang bị hoàng kim đều chân quý dị thường, chớ nói chi là lam trang, nhớ không lầm, khi đó âm châu có thể là các người chơi tuôn ra đến kiện thứ nhất lam trang. dù sao không loại bỏ có những người khác tuôn ra Lam Trang. Nhưng bảo trì thần bí khả năng, giống Lộ Tầm tập quán này làm lão âm tất người chơi. Liền kiểu gì cũng sẽ giấu mấy chương át chủ bài. Giờ phút này, theo thời gian tuyến đi lên tính, muốn sớm nhiều năm, dù sao khoảng cách Open Beta cũng còn có thời gian hơn 2 năm đâu. Cái này trong quan tài cương thi, có vẻ như còn tại trong ngủ mê, còn không có triệt để thức tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ tương tình trong sở giải thích, cái này cương thi quan tài đứng ở một đầu âm mạch phía trên, không ngừng hấp thu âm mạch trong âm khí, từ đó dựng dục ra âm châu. Nó hiện tại xem chừng còn tại dựa vào âm mạch trong âm khí tẩm bổ âm châu. Ngủ say như chết, vỏ kiếm náo ra động tĩnh lớn như vậy, nó cũng không có gì phản ứng. Sở dĩ vỏ kiếm giờ phút này nhưng thật ra là tại cùng cương thi dành ăn, đường đường kiếm khí cận vỏ kiếm, trung phẩm tử trang, thế mà cùng một đầu cương thi giật đồ ăn, cảm giác có điểm không phẩm. Như thế không phẩm vỏ kiếm, Lộ Tầm không hiểu cảm giác, càng thêm thích, đại cổ âm khí tràn vào vỏ kiếm trong, cương thi còn tại trong ngủ mê, tựa hồ cũng không có phát giác được đây hết thảy, cảm giác thực kích thích, có điểm giống là đang ăn vụng, Lộ Tầm ở trong lòng nói, nó còn đang ngủ, sau đó người tại nó bên cạnh chia sẻ nó coi trọng nhất đồ vật. Thật cường liệt cảm giác quen thuộc a. Lộ Tầm ngay tại nơi xa đứng, không đi qua, hắn xem quan tài chung quanh không có một ngọn cỏ, hoài nghi có thi độc, chính mình nếu là một chân đạp lên, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện, vỏ kiếm cũng hẳn là căn cứ vào loại này suy tính. Sở dĩ không có làm Lộ Tầm tới gần, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ. Chờ vỏ kiếm ăn uống no đủ, đại gia liền có thể chạy trốn. Thấy tốt thì lấy, chuẩn không sai. Hắn hôm nay khẳng định không phải cái này giã đồ boss đối thủ. Vỏ kiếm trong kia một đường tới từ kiếm khí cận kiếm khí, hắn cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Vạn nhất làm nhưng mà được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ. Hắn không đánh không chuẩn bị trận, qua ấy năm lại đến giết nó chính là, nó còn có thể chạy hay sao? Chỉ là vỏ kiếm khẩu vị tựa hồ có điểm đại, ăn vụng cả buổi, thế mà còn không có thỏa mãn. Ngày dần dần âm, rơi ra mịt mờ mưa phùn, Lộ Tầm đầu đội mũ rộng vành đứng tại trong mưa. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, bởi vì vỏ kiếm hút quá lâu, nó quả thực yêu thích không buông tay. Cần phải đi, Lộ Tầm trong lòng dự cảm bất tường càng thêm hơn. Lộ Tầm vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy vỏ kiếm đột nhiên chấn động một cái, tựa như là bị rót đầy. Ngút rồi, Lộ Tầm thầm kêu một tiếng không tốt. Vỏ kiếm nhanh chóng về tới Lộ Tầm trong tay, trên quan tài rõ ràng bị nó đụng ra một cái lỗ hổng, nhưng không có mảy may âm khí tiết ra ngoài. Ngươi sẽ không phải là đem âm mạch cho hút khô đi? Lộ Tầm khóe miệng có chút run rẩy, cúi đầu đối vỏ kiếm nói. Trên vỏ kiếm cột dây thừng đen nhẹ nhàng cọ cọ Lộ Tầm mơ u bàn tay, tựa như là tại làm nũng, tựa như lại nói, nhân gia cũng là không cẩn thận nha, tại giấu trên núi khát quá lâu sao? Trong nháy mắt, Lộ Tầm chỉ cảm thấy trên trán gân xanh nổi lên, nhân ra cương thi hút cái mấy năm đều hút không hết. Ngươi lúc này mới bao lâu, liền đem âm mạch cho hút khô lạc. Ngươi, thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo a. Hắn đánh giá thấp vỏ kiếm hút tốc độ, mà vỏ kiếm lại tham ăn. Bành, đứng thẳng quan tài đột nhiên chấn động một cái, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong quan tài cương thi đã nhận ra chỗ không đúng. Dù sao nó sở dĩ rơi vào trạng thái ngủ say, chính là đắm chìm trong âm khí tẩm bổ bên trong. Hiện tại âm khí đột nhiên không có, nó liền đột nhiên đánh thức. Ta âm khí đâu? Cương thi trong lòng có lẽ sẽ sinh ra dạng này hoang mang. Giống, Một thanh âm vang lên, Triệt Vân Tiêu tiếng gào thét theo trong quan tài truyền ra. Theo một tiếng này gào thét, quan tài bắt đầu run rẩy dữ dội. Mắt thấy này, vách quan tài liền muốn ép không được. PS, canh thứ 3, ta trước đi ngủ, tỉnh lại lại viết, chương sau sẽ có chút đẹp trai. Cầu một chút nguyệt phiếu cùng đặt mua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.